Chương 2471 tỉnh lại, phù phù phù phù, mồ hôi hột lớn như hạt đậu nhỏ dọc xuống theo trán, rơi vào trên nệm da thú mềm mại, trong không khí tràn ngập mùi vị củi lửa thỉnh thoảng lại phát ra tiếng tia lửa lóp bóp rung động, lúc này hắn mới tỉnh táo. Thì ra tất cả đều là một cơn ác mộng, dù là như thế Triệu Khách cũng không nhịn được thở ra một hơi thật dài, kế hoạch lần này nhìn như thuận buồm xuôi gió, thật ra từng bước gian nan, hắn chỉ may mắn nghĩ ra được sơ hở của quy tắc. Nếu hắn nghĩ sai vậy kết cục không cần nói cũng biết, bốn người bọn họ là cao thủ đỉnh phong, thậm chí nắm giữ con tem hoàng kim gia trì đối mặt với tội bát la, lại bị đánh cho không hề có sức đánh trả. Nếu không phải vị công chúa đại nguyên kia hy sinh thảm thiết, hoàn toàn tổn thương nặng thần kinh yếu ớt của tội bát la, cho bọn họ đủ thời gian chạy trốn, e rằng hiện tại không ai trong bọn họ có thể sống đến bây giờ. Triệu Khách dùng hai tay nhẹ xoa mặt, ánh mắt quan sát xung quanh. Trước mặt là trướng bồng đặc biệt của đại nguyên, bên cạnh đun một nồi nước sôi, khói xanh lượn lờ như tinh linh xuyên qua cửa sổ trên đỉnh chóp trướng bồng, uyển chuyển nhảy múa dưới ánh mặt trời. Triệu Khách ngơ ngác nhìn một lúc mới chợt hiểu ra, thì ra ta thật sự còn sống. Hắn đưa tay véo mặt cảm nhận được cảm giác gai đau trên da mặt, cả người mới đứng lên từ trên giường, giấc ngủ như mộng như ảo đến tận lúc này mới chính thức tỉnh lại, cũng khó trách hắn lại như vậy, vẻ ung dung không vội trong mắt mọi người cũng là một loại kế hoạch. Cũng không phải hắn thật sự ung dung, từ vẻ mặt đến mỗi một động tác đều như dây có căng cứng trong đầu cưỡng ép hắn phải hoàn thành. Chỉ cần đi nhầm một bước cũng đủ khiến hắn rơi vào vực sâu không đáy, cho nên khi hắn bình tĩnh lại, những áp lực này mới có thể như thủy triều lập tức cắn nuốt hắn. Lão đại, lúc này heo mập đi vào từ bên ngoài trướng bồng, thấy Triệu Khách tỉnh lại lập tức lộ vẻ vui mừng, bước lên phía trước nói, đệt, cuối cùng lão đại đã tỉnh. Còn không tỉnh nữa ta cũng phải đi mời Triệu Mẫn quân chủ tìm thầy thuốc cho ngươi. Ta ngủ bao lâu? Triệu Khách đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, giấc ngủ này cũng không yên ổn nhưng lại ngủ rất nặng nề. Không lâu, vừa tròn cả ngày. Heo mập tính toán thời gian nói, sau đó lại kể trong lúc hắn ngủ thỉnh thoảng thì rít gào, nhấc chăn ra nhìn bên trong đã sớm thấm ướt mồ hôi, phải đổi đệm chăn đến 3-4 lần. Phù! Triệu Khách gật đầu, sau khi chúng ta đi ra ngoài, tiếp theo thế nào? Hắc hắc, đương nhiên rất đặc sắc, heo mập mỉm cười thần bí, tất cả hành động đều tiếp tục phát triển theo kế hoạch của Triệu Khách. Thì ra sau khi bọn họ rời khỏi cửa động, Triệu Khách đã hôn mê, bọn họ ngồi lên chiến mã của đám thân tín công chúa để bên ngoài lặng yên quay về doanh địa, về phần mấy vị thân tín còn lại mang theo video đã được sắp xếp lại vội vàng chạy về báo cáo, kết quả cũng có thể nghĩ đến, sau khi hốt tất liệt thấy hình ảnh công chúa bị tội bát la chém thành muôn mảnh. Suýt nữa tức giận ngất đi ngay tại chỗ, hắn ta nhận lệnh của Mông Ca Hãn đến chủ trì biện luận Phật đạo, kết quả. Công chúa Đại Nguyên bọn họ lại bị chí tôn Phật môn tội bát la đương thời giết chết, điều này không chỉ gây bạo kích trên mặt tinh thần của Hốt Tất Liệt, còn hoàn toàn lật đổ quốc sách sùng Phật bỏ đạo của Mông Ca Hãn. Đây thật sự là sự sỉ nhục với toàn bộ gia tộc Hoàng Kim Nguyên tộc bọn họ, không có ai có thể chấp nhận việc một giáo phái dính máu tươi của gia tộc Hoàng Kim trở thành quốc giáo Đại Nguyên. Sau khi Hốt Tất Liệt nổi giận càng muốn tập kết đại quân, chuẩn bị giết sạch toàn bộ tên trọc Phật môn. Nếu không phải mấy vị mưu thần bên cạnh Hốt Tất Liệt đều đang khuyên ngăn, đoán chừng bây giờ đại quân đã giết qua đó. Hốt Tất Liệt giận không nguôi được chỉ có thể giết chết toàn bộ thị vệ bên cạnh trước cho hả giận. Nhưng Hốt Tất Liệt cũng không biết những thị vệ tuyệt đối trung thành này, tất cả đều là kẻ chết thay của đám người Triệu Khách. Vì công chúa đại nguyên này là Triệu Khách để lộ hạo mê hoặc, cố ý dẫn vào trong sơn cốc để tội bát la giết. Bây giờ công chúa vừa chết, bàn cờ của tội bát la cũng coi như bị hắn lật đổ, hắn mặc kệ giữa ác niệm đại giác và các mã bạc hy đã lấy tiêu chuẩn gì để đánh cược, dựa vào đó suy tính ra người thắng cuối cùng, hắn cũng mặc kệ làm vậy sẽ tạo ra sự đả kích mang tính hủy diệt lớn đến mức nào cho Phật môn. Hắn chỉ có một suy nghĩ, các ngươi không phải cao cao tại thượng, tự nhận là người đánh cờ điều khiển chúng sinh trong thiên hà sao? Cứt chó, chọc tới ta, lão tử sẽ lật đổ cả ván cờ của các ngươi. Thử nghĩ mà xem, một khi kế hoạch phục hưng Phật môn bị xóa bỏ hoàn toàn, tất cả kế hoạch đã không còn ý nghĩa nữa, loại thành quả mấy đời người cố gắng này bị hủy hoại trong chốc lát, cho dù vị tuyệt đỉnh danh xưng Phật sống còn tại thế, chắc chắn tinh thần cũng hoàn toàn sụp đổ. Một khi ý chí của hắn ta sụp đổ, ác niệm đại giác sẽ lấy được sự thắng lợi mang tính quyết định, đến lúc đó ý chí của tội bát la cũng hoàn toàn sụp đổ. Chương 2472 Ma động, một ma đầu thực lực cường đại sẽ ra đời từ đây. Nhưng so sánh với thần linh nhân gian như tội bát la, tuy một ma đầu rất cường đại nhưng kém xa tội bát la vô địch nhân gian. Tất cả mới là mục đích cuối cùng của Triệu Khách, kéo vị thần linh nhân gian này xuống khỏi thần đàn, chỉ có làm vậy bọn họ mới có cơ hội thắng. Nếu không, dù hắn tìm tòi được chút quy tắc nhưng cũng chỉ có thể cản tay tội Bát La, đối phương đã quyết tâm giết hắn vậy hắn căn bản không có đường sống nào đáng nói. Đương nhiên, cái giá khi lật đổ toàn bộ bàn cờ cũng không thiếu được. Triệu Khách gọi ra sách tem, nhìn kỹ mấy cảnh cáo bên trên, không nằm ngoài dự đoán của hắn, bây giờ hắn đã mất đi thân phận của người dự bị. Có cách khác, trận thi đấu tranh bá chủ nhân quỷ thị của hắn đã đến điểm cuối, không chỉ như vậy, làm nhiệm vụ chính tuyến thất bại kéo theo Tác Mãn giáo cũng bị liên lụy, chắc chắn không cách nào nhận được sự coi trọng của người cầm quyền. Nhưng nhìn cái giá phải trả này, Triệu Khách lại cười thầm trong lòng một tiếng, thậm chí hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài, đơn giản cũng là kiếm lời, so sánh cái giá phải trả và thu hoạch của hắn, những điều này đơn giản không đáng nhắc đến, dù sao lúc này hắn không chỉ bảo vệ được mạng chó. Hơn nữa đúng nghĩa là nhảy ra khỏi ván cờ này, chỉ cần kế hoạch tiếp theo của hắn vẫn thuận lợi, hắn hoàn toàn có thể từ thân phận một quân cờ biến thành người điều khiển toàn bộ ván cờ gian dở. Nghĩ đến đây, trong mắt Triệu Khách lóe lên tia sáng. Trong lòng đã có kế hoạch, tiếp theo đến lượt hắn tiếp nhận và nắm giữ ván cờ tàn phá này rồi. Nếu lấy sắc gặp ta, lấy tiếng cầu ta là người đi tà đạo, không thể gặp Như Lai, phàm tất cả tướng đều là hư ảo, nếu gặp chư tướng không phải tướng tức gặp Như Lai. Từng tiếng tụng đọc vần quanh, một đám trưởng lão Phật môn chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng kinh văn hóa thành từng điểm Phật quang, khiến cả nửa khoảng không đều hóa thành một thế giới Phật quốc vàng óng ánh. Dường như chư Phật vạn thiên đang lấy thần thông lớn lao, ngồi xếp bằng trên mặt đất tiến hành gia trì Phật pháp cho tội Bát La. Lúc này vẻ mặt tội Bát La cổ quái đến cực hạn, khuôn mặt như đang cười như đang khóc, như đang giận như đang buồn, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc chạy tới đã thấy tội Bát La ngồi khoanh chân trên mặt đất, ánh mắt ngây ngốc, dáng vẻ mất hồn lạc phách. Lúc ấy đám người Triệu Chí Kính đi theo đến đây cũng vui mừng quá độ. Lúc này, thần thoại về vị đại chí tôn Phật môn bất bại tội Bát La đã kết thúc, sau khi ngạc nhiên lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là thần linh nhân gian, sự tồn tại giống như vô địch, dù là nhân vật cấp bậc giáo chủ, ở trên tay tội Bát La thường chưa kịp đánh lại một chiêu đã bị chém giết ngay tại chỗ. Sao Triệu Khách lại có thể làm được chứ? Sự nghi ngờ này không chỉ Triệu Chí Kính cùng đám trưởng lão và giáo chủ các nhà không hiểu, ngay cả Ngọc Hành Hòa Thượng, Bàn Tam, thậm chí Cừu Bách Lăng và một đám người dự bị đều nghĩ mãi mà không rõ. Tuy bọn họ nghi ngờ vấn đề này nhưng cũng không quá để ý, vì tên của Triệu Khách đã biến mất trong bảng điểm số của lần tranh bá này. Hiển nhiên, Triệu Khách gần đến thành công lại đã chạy trốn, tuy giữ được mạng sống nhưng chắc chắn vô duyên với vị trí người đưa thư cấp cao. Càng không thể trở thành chủ nhân quỷ thị, thiếu đi một kẻ địch mạnh nguy hiểm tiềm ẩn này, bọn họ vui còn không kịp, huống chi tình huống của tội Bát La cũng không tốt lắm, thỉnh thoảng trên khuôn mặt kia lại sinh ra tà khí ung tùm, nhưng thỉnh thoảng lại để lộ ra vẻ mặt đau khổ. Bọn họ hận không thể nhân cơ hội trực tiếp ra tay đánh chết tội Bát La ở đây, đáng tiếc chúng tăng Phật môn đều có mặt, số người còn vượt xa bọn họ, bây giờ Triệu Chí Kính không có can đảm tiến lên liều mạng, chỉ có thể qua loa dẫn mọi người rời đi. Lúc này, một đám cao tăng Phật môn đang quay quanh thành một vòng, trong miệng niệm tụng, bất câu kinh dùng Phật Pháp gia trì cho tội Bát La. Tất nhiên Ngọc Hành cũng ở gần đó hộ Pháp cho Phật môn, nhưng thỉnh thoảng Ngọc Hành Hòa Thượng lại nhìn về phía tội Bát La, trong lòng luôn cảm thấy lo lắng. Hắn ta không biết rốt cuộc Triệu Khách đã làm cái gì, nhưng hiển nhiên trạng thái của tội Bát La không đúng lắm. Ngay lúc trong lòng Ngọc Hành Hòa Thượng lo lắng, trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ai? Ngọc Hành hơi nhíu mày thả người đuổi theo, đối phương thấy thế lập tức quay người bỏ chạy, hai người một trước một sau, chạy đến một chỗ trong rừng cây nhỏ mới thấy bóng người phía trước dần thả chậm bước chân, chậm rãi dừng lại. Hắc hắc, Ngọc Hành Hòa Thượng, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ? Đối phương chậm rãi xoay người khiến Ngọc Hành nhíu mày, là ngươi, Bàn Tam. Ngươi tới làm gì, có gì muốn nói thì nói nhanh chút. Ngọc Hành biết thân phận của tên Bàn Tam này. Hiện tại Bàn Tam vẫn là hạng nhất trên bảng điểm số nhưng đến lúc này vẫn chưa ai thật sự được thấy thực lực của người này, cho dù Ngọc Hành Hòa Thượng cùng là người dự bị, đối mặt với Bàn Tam cũng không dám chủ quan chút nào. Chương 2473 Ma Động, 2, ta đến là vì cứu ngươi, tình huống của tên tội Bát La này không thích hợp, nghe ta đi nhanh lên, cùng ta đến toàn chân giáo đi, ngươi và ta hợp tác, sau khi ta trở thành chủ nhân quỷ thì sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Bàn Tam mở miệng nói. Đảng Trầm đã chết, trông như Bàn Tam không hề có chỗ dựa nhưng trên thực tế hắn vẫn được Đảng Trầm gửi gắm hy vọng, cũng nhọc lòng vì lần thi đấu tranh bá này. Nếu không, sao có thể trở thành hạng nhất trên bảng điểm số? Ngụ ý, chính là nhắc nhở hắn ta, tình huống của tội Bác La quá phức tạp, Ngọc Hành tiếp tục ở lại bên cạnh hắn ta, làm không tốt sẽ bị coi như pháo hôi bất cứ lúc nào. Ha ha, quên đi, dù tội Bác La như thế nào đi nữa, cuối cùng sẽ không tùy tiện ra tay với đệ tử Phật môn. Nếu ngươi chỉ muốn nói như thế thì không cần phải nói tiếp nữa. Thấy mình không thể thuyết phục được, bàn tam cũng không định lãng phí thời gian. Tin hay không tùy ngươi, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thật ra nhiệm vụ của ngươi đã thất bại, không nhân cơ hội rời khỏi Phật môn thì ngươi tuyệt đối không có kết quả tử tế. Nói chuyện giật gân. Ngọc Hành căn bản không tin bàn tam, nói xong cũng xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở bàn tam, ngươi vẫn nên lo lắng cho bản thân ngươi đi. Vị trí hạng nhất cũng không dễ ngồi. Hừ. Ngu xuẩn. Nhìn bóng lưng Ngọc Hành rời đi, sắc mặt bàn tam trở nên lạnh lùng. Sau lưng bàn tam lại truyền đến một tiếng cười lạnh, không phải ngu xuẩn chỉ không đủ tin tưởng ngươi mà thôi, đổi lại là Tề Lượng tự mình đến, ta cảm thấy tỷ lệ thành công cao hơn ta. Trong bóng tối rừng cây, bóng dáng Cừu Bách Lăng dần trở nên rõ ràng. Bây giờ hai người đã đạt thành hiệp nghị, tạm thời lấy mục tiêu chính là đối phó tội Bác La. Dù sao tội Bác La một đường quét ngang, kết quả sau cùng có thể là môn phái mà tất cả mọi người phụ thuộc đều bị huyết tẩy. Một khi môn phái bị hủy diệt, tất nhiên điểm tích lũy của bọn họ sẽ về số 0, đến lúc đó e rằng không có ai là người cười cuối cùng. Sở dĩ bàn tam đồng ý hiệp nghị này, cũng vì Cừu Bách Lăng đã kể hết kế hoạch và suy đoán của Triệu Khách cho bàn tam. Đây cũng là lý do vì sao bàn tam lại nói với Ngọc Hành Hòa Thượng, nhiệm vụ của hắn ta đã thất bại. Nhưng Ngọc Hành Hòa Thượng không tin vậy coi như hắn ta xui xẻo. Ở một bên khác, Ngọc Hành Hòa Thượng cất bước quay về, vừa đi vừa suy nghĩ về lời nói của bàn tam. Tuy lý trí nói cho hắn ta biết, lời nói của tên bàn tam này có độ tin cậy nhất định, nhưng trong lòng đầy địch ý với tên này đến mức mình không nghe lọc một câu nào của hắn ta. Đúng lúc này, Ngọc Hành Hòa Thượng đột nhiên thay đổi sắc mặt, bên tai truyền đến một tiếng nhắc nhở. Cảnh cáo, Chí Tôn Phật Môn tội Bác La vì đánh chết công chúa Đại Nguyên. Gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn, khiến Phật môn đánh mất tư cách trong lần thi đấu tranh bá này. Cảnh cáo. Cảnh cáo, Phật môn đã đánh mất tư cách trong lần thi đấu tranh bá này, mời người đưa thư gia nhập Phật môn nhanh chóng rời khỏi. Cảnh cáo, hiện tại Phật môn mà ngươi phụ thuộc đã ở trạng thái cực kỳ nguy hiểm, ngươi còn thời gian 30 giây lựa chọn có rời khỏi Phật môn hay không, xin hãy cẩn thận lựa chọn, đếm ngược bắt đầu. Hết lần này đến lần khác tiếng cảnh cáo không ngừng truyền đến từ trong sách tem, cũng ngay lúc đó tội Bác La ngồi xếp bằng trên mặt đất chậm rãi mở mắt, chỉ có điều đồng tử vốn nên trong veo không tì vết, bây giờ lại dần bị lít nha lít nhít tơ máu bao phủ, từng tia tà khí điên cuồng hung lệ phun trào ra từ trong mắt, hắn ta liền nhìn những tăng chúng bên cạnh, khóe miệng dần nhếch lên, hắc hắc, ta thắng, lúc đang nói chuyện, tội Bác La, không, phải nói là ác niệm đại giác nâng bàn tay lên. Trong chốc lát một tay vồ nát đầu cao tăng còn đang nhắm mắt tĩnh tọa trước mặt, hai ngày trước. Sao nào, còn chưa quyết định. Triệu Khách thoải mái nằm trên ghế dựa mềm, sau khi thấu Triệu Mẫn quân chủ đi tới không khỏi ngồi thẳng người, đứng lên đi ra đón, dò hỏi nàng, đâu có dễ dàng như vậy, ủng hộ biến Phật môn thành quốc giáo vốn là quốc sách, hiện tại xảy ra nhiễu loạn lớn như thế, nhưng muốn quyết định lật đổ quốc sách ban đầu, chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy trong lòng Triệu Mẫn rất phản đối Mông Ca Hãn thúc đẩy quốc sách sùng Phật bỏ đạo, nhưng trong lòng hiểu rõ điều này liên quan đến lợi ích, đối với Đại Nguyên thì luận nhân quả báo ứng của Phật môn càng phù hợp với cách thống trị của Đại Nguyên. Cho dù hiện tại Triệu Khách từng bước một lật đổ bàn cờ này, nhưng Hốt Tất Liệt vẫn không có cách nào thật sự hạ quyết tâm lật đổ quốc sách trước đó. Đương nhiên muốn bảo vệ Phật môn là điều không có khả năng, dù sao người chết cũng là đại công chúa gia tộc Hoàng Kim, công chúa Nguyên Triều cũng không phải loại không đáng tiền như Tống Triều. Cho dù là thân nữ nhi cũng có quyền lực đốc quân giám triều. Dù sao dòng máu của gia tộc Hoàng Kim là huyết mạch cực kỳ quý giá, một vị công chúa chết trên tay Chí Tôn Phật Môn, điều này chắc chắn sẽ khiến những gia tộc vốn đã phản đối phổ biến Phật Môn bắt được đằng chui, điên cuồng công kích quốc sách này. Chương 2474 lật đổ quốc sách. Tin tưởng lúc này triều đình biết được tin tức đã sớm xảy ra hỗn loạn, cộng thêm lần trước vì thiên phạt, phái Thủ Cựu và phái Cách Tân trên triều đình đã tranh cãi. Hiện tại xem ra kết quả tốt nhất chỉ là việc đề cử Phật môn trở thành quốc giáo sẽ tạm thời bị mắc cạn. Nhưng về phần xử lý tội Bác La như thế nào, việc này còn đang tiến thêm một bước bàn bạc. Không bất ngờ. Triệu Khách gật đầu, cũng không hề cảm thấy bất ngờ với tin tức này. Nhưng nếu không có chút khó khăn, người chấp chưởng ván cờ này là hắn sẽ có ý nghĩa gì chứ? Hắc hắc, thật ra chuyện này nói dễ dàng cũng dễ dàng, nhưng không thể do chúng ta đi làm. Triệu Mẫn nghe vậy mắt phượng liếc nhìn Triệu Khách, yên lặng chờ câu tiếp theo của hắn, lại thấy Triệu Khách chậm rãi lấy ra hai món đồ từ trong sách tem, chính là Bồ Tát Kinh và Hoặc Tâm Chú. Lúc trước hắn đạt được ở nhiệm vụ chi nhánh, Bồ Tát Kinh đã điều tra cả quãng đường, cuối cùng đã biết chân tướng bị giấu ở sau núi Khai Linh Bảo Tự. Cùng bí mật năm đó Đại Giác Hòa Thượng chém ác niệm, phong ấn ở sau núi Khai Linh Bảo Tự, lấy Hoặc Tâm Chú làm khuôn mẫu để sáng tạo ra Bồ Tát Kinh. Lúc trước hai món đồ này rơi vào trên tay hắn, sách tem đã nhắc nhở hắn hai món đồ này có thể ảnh hưởng đến hướng đi của nội dung cốt truyện. Bây giờ đã đến lúc chân chính sử dụng, sau khi thấy hai món đồ này, ánh mắt Triệu Mẫn sáng ngời lập tức hiểu Triệu Khách muốn làm gì. Sau khi suy nghĩ một lát, nàng gật đầu, nếu là như thế, thật ra ta cũng có một đối tượng tốt. Ai? Tông nhân lệnh tông nhân phủ. Triệu Mẫn nói nhỏ. Đúng rồi, sao tài lại quên hắn chứ, thú vị. Triệu Khách vỗ trán một cái, trên mặt lộ ra nụ cười ma quỷ, đứng cùng Triệu Mẫn bên cạnh đúng là ông trời tác hợp cho. Tông nhân lệnh đau đớn mất con là lựa chọn tốt nhất, Triệu Mẫn còn là tức như chưa qua cửa của hắn ta, chuyện này để Triệu Mẫn đi nói, tông nhân lệnh chắc chắn sẽ không từ chối, nghĩ là làm, thời gian không đợi người. Triệu Mẫn cầm theo hai quyển kinh thư này, đi suốt đêm đến tông nhân phủ. Tông nhân lệnh đã hơn 60, bây giờ còn đắm chìm trong nỗi đau mất nhi tử độc nhất, vừa nghe Triệu Mẫn đến cửa vội vàng sửa sang lại quần áo, mở cửa nghênh đón. Lão tông lệnh, còn chưa chờ vị lão nhân này mở miệng trước, Triệu Mẫn đôi mắt đỏ hồng đã chắp tay bái. Ôi chao, làm gì vậy, lão nhân vội vàng đưa tay ra đỡ, lại thấy Triệu Mẫn ngẩng đầu, khóe mắt mang theo nước mắt nói, là ta phụ lòng lão tông lệnh. Cớ gì nói lời ấy, cớ gì nói lời ấy. Vốn dĩ lão tông lệnh đã đau đớn mất con, bây giờ thấy tức nhi còn chưa qua cửa của mình khóc như hoa lê đẫm nước mưa, trong lòng không khỏi thấy chua xót. Hắn ta vội vàng mời Triệu Mẫn đi vào, theo đó cửa lớn tông nhân phủ chậm rãi đóng lại. Qua khoảng hai canh giờ mới thấy cửa lớn chậm rãi mở ra. Vậy xin nhờ lão tông lệnh rồi, Triệu Mẫn đặt hai tay ngang eo không người thật sâu trước mặt lão nhân. Việc này liên quan đến quốc gia xã tắc. Ta có liệu bộ xương già này cũng không phụ lòng quần chúa, lão tông lệnh ưỡn thẳng eo vỗ lồng ngực của mình, lấy danh nghĩa trường sinh thiên để đảm bảo. Nói đến đây lời nói xoay chuyển, lại khẽ nói, chỉ là việc của tiểu nhi, kính xin quần chúa phải để ý hơn chút, ngài yên tâm, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi gặp đại tác mãn, đời này không thể tương hợp với công tử, chỉ mong kiếp sau được trường sinh thiên phù hộ, có thể nối lại tiền duyên với công tử. Triệu Mẫn đỏ mắt liên tục cam đoan với lão tông lệnh. Sau khi lão tông lệnh nhận được sự cam đoan cũng không nói gì nữa, gật đầu tiễn Triệu Mẫn ngồi lên xe ngựa. Giá, theo xe ngựa chậm rãi rời đi, lão tông lệnh vuốt ve chòm râu dài của mình, nhìn trên bầu trời dần xuất hiện bong bóng cá, hít sâu một hơi nói, tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị vào triều. Ở một bên khác, xe ngựa đi vội theo con đường nhỏ, mã phu ngồi trên càng xe chậm rãi ngẩng đầu lại lộ ra khuôn mặt Triệu Khách. Đơn giản như vậy đã thành công, ngươi đồng ý bao nhiêu việc với lão già này? Triệu Mẫn ngồi trong xe lại phát ra tiếng cười như chuông bạc nói, không có gì, chỉ hứa hẹn nhường vị trí của ta trong trường Bạch Sơn cho con của hắn, để con của hắn thu hoạch được cơ hội vĩnh sinh, vậy mà hắn cũng tin. Triệu Khách không ngờ việc này đơn giản như vậy. Vì sao không tin, tuy hư vô mờ mịt nhưng luôn có một sự gửi gắm, dù sao cũng tốt hơn không có một tia hy vọng nào, lão tông lệnh ngốc sao? Đương nhiên sẽ không ngốc, ngu ngốc không làm được vị trí tông nhân lệnh này. Nhưng hắn ta đã già, người càng già càng dễ mê tín, huống hồ loại người thế hệ trước như hắn ta vốn không có thiện cảm gì với Phật môn, càng tiếp xúc với Tác Mãn giáo nhiều hơn chút, trong lòng càng có khuynh hướng lão tông lệnh trên thảo nguyên, chứ không phải cái gọi là Phật Đà, cho nên sau khi biết được Tác Mãn giáo có một thánh địa ở trường Bạch Sơn, tất nhiên trong lòng đã có thêm mấy phần ảo tưởng, huống hồ Triệu Mẫn đích thân đến cửa, phần nhân tình này khiến lão tông lệnh không thể không suy tính một chút. Tuy không có nhi tử nhưng gia tộc vẫn còn đó. Chương 2475 Ma Vương cái thế không có nhi tử thừa kế, về sau gia tộc của mình còn có thể ngồi trên vị trí tông nhân lệnh này hay không cũng là một ẩn số. Cho nên lão tông lệnh rất cần phần nhân tình này. Triệu Mẫn thở dài, dù sao Bách Đằng đã chết, vốn là phò mã sẽ kết thân với nàng, nhưng vị trí của mình cho hắn ta cũng coi như không phụ lòng hắn ta. Hai người ngồi xe ngựa quay về, lúc này trên tảo triều, vốn triều đình đã sóng ngầm mãnh liệt, theo việc lão tông lệnh khởi bẩm đột nhiên sôi trào. Nguyên nhân chính là lão tông lệnh thượng tấu hai quyển kinh thư Bồ Tát Kinh và Hoặc Tâm Chú lên triều đình. Bồ Tát Kinh là kinh Phật do Đại Giác Hòa Thượng sáng tạo ra trước khi viên tịch, chính vì bản Bồ Tát Kinh này xuất hiện mới khiến Phật môn xuất hiện trong tầm mắt của người đương triều. Bản kinh thư thần diệu phi phàm này cũng là tiêu điểm của tranh đấu Phật đạo, nhưng bây giờ Bồ Tát Kinh lại bị vạch trần được tạo ra từ một bộ tà thư, bản thân nó lại có năng lực mê hoặc lòng người, vấn đề này đột nhiên bị khuếch đại ra. Sau khi mấy vị cao thủ hộ pháp bên cạnh Mông Ca Hãn, cùng với những đại thần đọc đủ thứ kinh thi ở trên triều đình cẩn thận đọc hết, phát hiện Bồ Tát Kinh đúng là đến từ bản tà điển gọi là Hoặc Tâm Chú, điều này cũng không khó so sánh, chỉ cần để ý hơn chút cũng không khó phát hiện trong Hoặc Tâm Chú có rất nhiều nội dung được giải đáp kỹ lưỡng hơn, Bồ Tát Kinh lại không có. Lần này dù là Mông Ca Hãn cũng sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh cả người, những đại thần vốn ủng hộ Phật môn cũng thay đổi phương hướng trước tiên. Trong chốc lát hôm nay vốn là một trận cãi cọ, lại biến thành đại hội lên án Phật môn. Mông Ca Hãn thấy thế cũng biết đầu quốc sách này của mình không phổ biến nổi nữa, sau khi sắc mặt lạnh lẽo vứt xuống một đạo thánh chỉ, lại vội vàng bãi triều rời đi. Cùng lúc Mông Ca Hãn quyết định lật đổ quyết sách ban đầu, đám người triều khách cũng nhận được nhắc nhở từ sách tên. Nhưng lúc này Ngọc Hành Hòa Thượng biết được lại muộn rất nhiều, sau khi hắn ta vội vàng chạy về đã thấy trước mắt đầy chết chóc, bóng dáng tội bát la đã biến mất. Thay vào đó là ác niệm đại giác khoác áo cà sa. A-di-đà Phật, mấy vị lão tăng chắp tay trước ngực gọi ra Phật quốc đầy trời như muốn trấn áp, nhưng ác niệm đại giác thấy thế không lùi không tránh, cả người tràn ra ma quang che trời, trong chốc lát bầu trời đều hóa thành tối tăm, hài cốt trên đất ở dưới ma quang như khôi lỗi bị điều khiển, khởi tử hoàn sinh lao thẳng về phía tăng nhân Phật môn. Chỉ dựa vào các ngươi, không biết tự lượng sức mình, lúc này ác niệm đại giác chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy. Sau khi đánh tan ý chí của các Mã Bạc Hy, hắn ta đã hoàn toàn sống lại. Hôm nay hắn ta đã không còn Phật tính, trở thành ma vương chân chính. Lúc này cái đầu vốn trọc lóc lại sinh ra mái tóc đen dày, trong nháy mắt tóc đen rối tung rủ xuống thắt lưng, trong mắt đã tràn đầy ánh sáng giả tính. Hắc liên dưới chân nâng lên, có một loại khí khái ngoại ta còn ai, duy ngã độc tôn, vô cùng bá khí, bể nghệ khắp nơi. Trong lúc hai tay vung lên đã khiến huyết nhục xung quanh ngưng ở trong lòng bàn tay. Hóa thành một vòng huyết lô đỏ tươi, trong lô bốc lên huyết quang, đón đầu chiếu về phía mấy tên hòa thượng. Phàm là người bị huyết quang chiếu đến, huyết nhục trên người sẽ nhanh chóng hóa thành thịt nát trong giây lát, bị hút vào trong lò, lúc nhìn lên trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương trắng. Đây chính là tác phẩm đắc ý của ác niệm đại giác, Vạn Hóa Lô. Huyết quang phun trào, trong chốc lát bầu trời đêm hóa thành một mảnh huyết sắc, vốn là Phật quang đầy trời, đột nhiên Phật Đà tịch diệt, La Hán kêu rên. Mấy vị cao tăng vừa liều mạng chống cự đột nhiên hóa thành bạch cốt âm u dưới huyết quang. Thấy thế, Ngọc Hành Hòa Thượng tê cả da đầu, cuối cùng hắn ta đã hiểu vì sao sách tên nhắc nhở hắn ta nhanh chóng thoát khỏi Phật môn. Một ma đầu cường đại đáng sợ như thế, nếu không phải nhân vật đứng đầu như Tam Giới Hòa Thượng hoặc các Mã Bạc Hy, chẳng ai có thể là đối thủ của hắn ta. Lúc này Ngọc Hành Hòa Thượng muốn chạy trốn lại không còn kịp nữa. Không biết ác niệm đại giác đã xuất hiện bên cạnh hắn ta từ lúc nào. Bàn tay đầy máu tươi đặt ngang trên vai Ngọc Hành Hòa Thượng, huyết nhục rất tươi mới, còn mạnh hơn những lão gia hỏa kia rất nhiều, ngón tay ác niệm đại giác dọc theo bả vai Ngọc Hành Hòa Thượng, chậm rãi đặt ở trên đỉnh đầu hắn ta, tiếp tục nói, ngươi có biết vị trí của tên khốn vương cẩu tử kia không? Không. Không biết, nhưng ta suy đoán hắn đã chạy mất rồi. Ngọc Hành muốn giãy dụa nhưng trên người cũng bị một luồng vết máu đậm đặc bao bọc. Trong vết máu tất cả con tem của mình đều biến thành trạng thái đen trắng, ngay cả Phật lực mà hắn ta khổ tu cũng bị áp chế đến cực điểm vào lúc này. Dường như sau khi tội bát la ma hóa lại càng đáng sợ hơn. Hừ, sau khi nghe Ngọc Hành nói vậy, trong mắt ác niệm đại giác nổi lên một tia sáng lạnh, trong lòng đã sớm hận tên khốn vương cẩu tử này đến tận xương tủy. Chương 2476 Ma Vương Cái Thế, 2, nhưng lần này mình có thể trọng sinh, vẫn may mà có hắn. Vốn muốn tìm đến hắn để cảm ơn, tên này thật tốt, không ngờ tên kém cỏi này lại chạy nhanh như thế, cũng tốt, chờ ta hút khô huyết nhục của tất cả mọi người lại ra ngoài tìm hắn, nghĩ đến đây, ánh mắt hắn ta nhìn về phía Ngọc Hành Hòa Thượng, phát hiện trên người tiểu tử này có một thân Phật lực tinh thuần, nhếch miệng cười nói, làm một giao dịch đi, ta có thể không giết ngươi nhưng ngươi phải giúp ta đưa một tin tức cho những lão đạo hỗn tạp toàn chân giáo kia. Tin tức gì? Ngọc Hành Hòa Thượng nói xong. Đã thấy ác niệm đại giác đưa tay vỗ mạnh vào lưng hắn ta. Trong chốc lát, thân thể của Ngọc Hành Hòa Thượng lớn mạnh như vậy lại hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, trước mắt tối sầm lại, một cảm giác đâm nhói tận tim đánh tới khiến hắn ta hét thảm một tiếng, thân thể bay ngang ra ngoài. Cảm giác đau đến tận xương cốt khiến tiếng kêu phát ra từ trong miệng Ngọc Hành Hòa Thượng như là tiếng dã thú kêu rên. Mặc cho hắn ta dùng đủ loại thủ đoạn cũng không thể xóa bỏ nỗi đau này, quay đầu nhìn lại thấy sau lưng mình xuất hiện một cái huyết thủ ấn to lớn. Điều quỷ dị hơn là trên huyết thủ ấn lại có một khuôn mặt người, thậm chí còn có miệng và lỗ mũi, theo cơ bắp sau lưng mình run rẩy, khuôn mặt này như ngủ thiếp đi lại hô hấp bật hơi như người. Thấy thế, Ngọc Hành Hòa Thượng vội vàng mở sách tem ra, một tin tức cảnh cáo tiêu cực xuất hiện ở trong sách tem. Cảnh cáo, ngươi đang bị một loại năng lực hệ nguyền rủa nào đó ăn mòn, trong lúc nguyền rủa tồn tại mỗi phút tiêu hao 10 điểm bưu điện, nếu điểm bưu điện không đủ sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của ngươi. Chú thích. Một khi tiêu hao sạch sinh mệnh lực sẽ thuộc về tổn thương không thể nghịch chuyển, xin hãy nhanh chóng tìm cách loại bỏ nguyền rủa. Thấy nhắc nhở ở trong sách tem, thứ đồ chơi trên lưng hắn ta đang thiêu đốt điểm bưu điện của mình, một khi điểm bưu điện bị đốt trụi, ngay sau đó sẽ thiêu đốt sinh mệnh lực của hắn ta cho đến khi đốt thành người khô. Hiển nhiên mình muốn sống nhất định phải nhanh chóng đi báo tin. Nghĩ đến đây, Ngọc Hành Hòa Thượng cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nhanh chóng đứng lên đi thẳng đến cứ điểm của toàn chân giáo. Nhìn Ngọc Hành Hòa Thượng đi ra, trong mắt ác niệm đại giác hiện ra ánh sáng hưng phấn, sau đó ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về nơi xa, nụ cười trên mặt dần biến mất, hắn ta lại gắn vạn hóa lô lên trên đầu mình. Trong chốc lát huyết quang chiếu vào sâu trong đầu hắn ta, một hạt xá lợi tử vàng ống ánh bị huyết quang chiếu xạ lại bắn ra từng điểm kim mang thần bí. Huyết quang như muốn hoàn toàn luyện hóa xá lợi tử nhưng dù thế nào xung quanh xá lợi tử vẫn lấp lóe kim quang mờ mịt, không hề chịu ảnh hưởng của huyết quang. Ác niệm đại giác thấy thế lập tức giận dữ chửi bới, ta đã thắng, ngươi nên bị ta thôn phệ hoàn toàn, còn kiên trì cái gì? Phật môn các ngươi đã xong đời, nhưng xá lợi tử vẫn thờ ơ, ngược lại tỏa ra kim quang càng mãnh liệt hơn, khiến đầu ác niệm đại giác gai đau như kim đâm. Trong chốc lát, ác niệm đại giác thay đổi sắc mặt, vội vàng thu hồi vạn hóa lô, hắn ta biết nếu mình tiến thêm một bước thử thôn phệ viên xá lợi tử này, chắc chắn đối phương sẽ đồng quy vu tận với mình. Trong chốc lát. Trong lòng hắn ta đầy oán khí nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể một mình ngồi trong rừng cây lớn tiếng nguyền rủa những con lừa trọc này chết không yên lành, chờ sau khi mình rời khỏi đây nhất định phải giết sạch những con lừa trọc trong thiên hạ. Ở một bên khác, Ngọc Hành Hòa Thượng đã nhanh chóng chạy về trụ sở toàn chân giáo. Lúc này, đồi núi ở vị trí trụ sở đã hoàn toàn thay đổi một lượt, giữa rừng núi mây mù lượn lờ, loáng thoáng như muốn bao phủ cả ngọn núi ở trong đó. Triệu Chí Kính và giáo chủ các phái tụ tập lại một chỗ. Bàn bạc đối sách tiếp theo. Nhưng chỉ bàn bạc đối sách mà thôi, về phần suy nghĩ hợp nhất chúng giáo của Triệu Chí Kính lại không ai mở miệng bàn luận. Điều này khiến trong lòng Triệu Chí Kính khó chịu nhưng cũng không nhịn được than thở, nhớ ngày đó Khâu Tổ còn tại thế, nếu đưa ra ý kiến này không biết bao nhiêu người nhao nhao hưởng ứng. Hiện nay, ôi, vẫn là những đồ đệ đồ tôn của mình vô dụng. Nghĩ đến đây, Triệu Chí Kính không khỏi đưa mắt nhìn những đệ tử bên cạnh. Bây giờ toàn chân giáo không có người kế tục nhưng trong hậu bối lại không thiếu một vài nhân tài mới nổi. Hắn ta vừa nghĩ đến đây đột nhiên lông mày dựng ngược, xảy ra chuyện gì, Miêu Đạo Nhất đâu? Lúc này, tiểu tử thối Miêu Đạo Nhất lại không ở đại điện, điều này khiến trong lòng Triệu Chí Kính rất không vui. Tên đồ đệ này cái gì cũng tốt, ngộ tính cực tốt, học lại nhanh, nhưng chỉ có một điều là quá hiếu động. Trước đó ở Trung Nam Sơn còn tốt, thanh quy giới luật, sống thành thật. Nhưng từ sau khi rời khỏi Trung Nam Sơn, suy nghĩ của tiểu tử này bắt đầu bay cao, lại kết giao với Triệu Khách Tác Mãn Giáo. Điều này khiến Triệu Chí Kính buồn bực, tuy hắn ta cũng không nắm rõ Triệu Khách là loại người như thế nào, nhưng thủ đoạn của tên này rất cay độc lại dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn ăn cơm chùa một vương phủ. Chương 2477 Tiểu Yên ngoài phố phường đều đang nói hắn có ba tấc lưỡi không nát, kể lại những chuyện kia, ôi chao, làm người xuất gia nghe cũng cảm thấy buồn nôn. Miêu Đạo Nhất lại kết giao với loại người này, thật sự làm nhục sư môn. Thậm chí Triệu Chí Kính cũng nghi ngờ vì tên Triệu Khách này, lại dạy hư đệ tử giỏi của mình. Ngay lúc Triệu Chí Kính đang định gọi người đi tìm tung tích của Miêu Đạo Nhất, một tên đệ tử vội vàng chạy vào từ bên ngoài báo, là Ngọc Hành Hòa Thượng đã chạy đến. Lần này Triệu Chí Kính cũng không quan tâm Miêu Đạo Nhất nữa, chỉ có thể vội vàng để Ngọc Hành Hòa Thượng đi vào. Ở một bên khác, lúc này Miêu Đạo Nhất đang núp trong rìa một hố đất, xuề bàn tay ra. Chỉ thấy hắn ta đã lẩm bẩm nói nhỏ với một con nhện ở trong lòng bàn tay, Tiểu Yên, ngươi nên nhanh rời khỏi đây đi, tiếp tục ở lại đây, khó đảm bảo ngày nào đó đánh nhau sẽ lấy mạng của ngươi. Miêu Đạo Nhất nghiêm nghị nói, trên mặt đầy buồn lo, gần đây hắn ta đã có dự cảm ít ngày nữa sẽ có một trận đại chiến. Hắn ta không có gánh nặng gì, nhưng Tiểu Yên không nên ở lại nơi này, vì sao, ta cũng có thể giúp ngươi. Tiểu Yên trong lòng bàn tay không phục nói, nhưng Miêu Đạo Nhất vẫn kiên quyết lắc đầu, ngươi không hiểu, ngọn núi này đã bị sư huynh để chúng ta khắc họa kỳ đạo cảm ứng đại trận, một khi đại trận phát động sẽ gọi đến Thái Sơn Đại Đế, ngươi là một yêu tinh nho nhỏ đâu thể đối mặt với thần uy. Thái Sơn Đại Đế, Tiểu Yên chớp mắt mấy cái, tò mò nói, ta nghe nói hắn là một trong những vị thần linh cổ xưa nhất trên đời này, không phải toàn chân giáo các ngươi không tu ngoại đạo sao? Làm sao còn gọi đến cái này? Tiểu Yên nói xong lại cười mỉa mai, hừ hừ, ngoài miệng nói không muốn, e rằng đã âm thầm vụng trộm học rất nhiều. Đừng nói nhảm, Miêu Đạo Nhất nghiêm mặt nói, tuy chúng ta khổ tu kim đan chi pháp nhưng chung quy vẫn là đệ tử đạo gia, bậy đồ cúng tam thanh ngũ ngự, hạ cung cửu u hậu thổ, đây là bản chất của đạo gia, cầu đạo chi thuật cũng thuộc sở hữu của đạo gia ta, sao gọi là học riêng? Nói xong dường như Miêu Đạo Nhất đã nhận ra điều gì đó, nghiêm mặt nói, ngươi vẫn nên nhanh chóng xuống núi đi. Đây vốn là việc nhân đạo, ngươi là một yêu tinh chen chân vào không phải chuyện tốt, chẳng may bị sư phụ ta phát hiện, Đại La Kim Tiên có đến cũng không thể cứu được ngươi. Thế nhưng, ta không muốn đây, con nhện trên tay Miêu Đạo Nhất huyển hóa ra một sợi yên vân phất phới sau đó hai bàn tay phấn nộn thò ra ôm lấy cổ Miêu Đạo Nhất, Tiểu Yên lại thò người ra, nằm úp sấp trên người Miêu Đạo Nhất, lại nói, ngươi để ta trốn ở chỗ này, sẽ không ai phát hiện chúng ta. Hương thơm nóng rực phả đến từ phía đối diện khiến khuôn mặt Miêu Đạo Nhất đỏ bừng, lúc đang muốn nói chuyện lỗ tai đột nhiên khẽ động, cảnh giác nói, có người đến, Tiểu Yên lập tức thu liễm khí tức, lại hóa thành dáng vẻ con nhện, bị Miêu Đạo Nhất giấu ở sau lưng. Đạo Nhất! Đạo Nhất! Ôi sao ngươi lại ở nơi này? Miêu Đạo Nhất ngẩng đầu nhìn, vội vàng chắp tay, hai vị sư huynh tìm ta làm gì? Ôi chao, ngươi đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng đi theo chúng ta. Vừa rồi trưởng giáo không thấy ngươi, bây giờ đang nổi giận, à. Nghe xong lời này, Miêu Đạo Nhất giật mình. Cái đó, hắn ta cẩn thận buông tay nhét Tiểu Yên vào trong khe hở trận pháp, cũng không biết đã nhét vào chưa, hai vị sư huynh đã tiến lên giữ chặt hắn ta. Đừng này kia nữa, gần đây ngươi làm sao vậy, đi nhanh lên, hình như đã xảy ra chuyện lớn, sau khi quay về chắc chắn trưởng giáo sẽ dạy dỗ ngươi. Hai người nói xong đã lôi kéo Miêu Đạo Nhất đứng dậy rời đi. Đều phải chết, các ngươi đều phải chết, ha ha ha ha, tiếng cười bén nhọn thê lương truyền đến từ trên người Ngọc Hành, nhưng người nói chuyện cũng không phải Ngọc Hành hòa thượng, mà là huyết thủ ấn ở sau lưng hắn ta. Nhìn huyết thủ ấn như một người vặn vẹo thét chói tai, sau khi mọi người nghe Ngọc Hành hòa thượng kể đơn giản toàn bộ sự việc cũng không khỏi nhìn nhau. Làm càn, Triệu Chí Kính giơ tay lên, phất trần quét qua trước ngực Ngọc Hành. Lập tức có một luồng lực lượng âm nhu thuần dương xuyên qua thân thể Ngọc Hành. Ngọc Hành hòa thượng cảm thấy cả người nóng lên, một luồng xung lực xuyên ra từ sau lưng của mình, trong chốc lát cảm giác đâm đau đến từ sau lưng, sau đó cả người cũng thấy thoải mái hơn. Cái huyết thủ ấn kia bị Triệu Chí Kính đánh bay ra ngoài, chia năm xẻ bảy ở giữa không trung, hóa thành một đoạn huyết vụ tản đi theo gió mát. Trong chốc lát, cả người Ngọc Hành hòa thượng như nhũn ra, thở hắt ra một hơi, gật đầu cảm tạ Triệu Chí Kính, đa tạ chân nhân. Triệu Chí Kính gật đầu, ra hiệu Ngọc Hành hòa thượng đi xuống nghỉ ngơi dưỡng thương trước, sau đó ánh mắt nhìn về phía mấy vị giáo chủ đang ngồi. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khó xử, mặc cho ai cũng không ngờ Đại Chí Tôn Phật Môn lại nhập ma. Từ thần như ma, điều này rất đáng sợ, sắc mặt một vị giáo chủ môn phái trắng bệch, hét to, không chơi, không chơi, biện luận Phật đạo cái gì, các ngươi ai thích biện thì người đó biện đi, ta muốn rời khỏi nơi này. Chương 2478 kỳ đạo cảm ứng đại trận. Nếu nói tội Bát La là thần linh thế gian, dù rằng một đường dẫn đầu Phật môn giết hại người ở trên danh sách, những người ngoài bản danh sách còn có thể giữ được tính mạng. Vậy sau khi quái vật nhập ma, đó chính là không phân người ta tùy ý giết hại, tiếp tục ở lại nơi này không ai sống nổi. Bây giờ những con lừa trọc Phật môn cũng bị giết không còn một mảnh, huống chi bọn họ, lúc này không khỏi có người đánh trống lui quân, muốn nhân cơ hội chuồn đi. Nhưng Ngọc Hành hòa thượng rất đơn giản sáng tỏ xóa bỏ suy nghĩ của những người này. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng xuống núi, tên này đang trông coi dưới núi, người nào xuống núi sẽ bị hắn giết chết toàn bộ. Cái gì? Nghe xong lời này, người muốn rời khỏi lập tức dừng bước. Cũng có rất nhiều người mắng Ngọc Hành hòa thượng, đều tại những tên trọc các ngươi ăn no không có việc gì làm, tại sao phải tạo ra loại quái vật tội Bát La này, bây giờ tốt lắm tên này lại nhập ma, xem ai có thể kiềm chế được. Đúng đấy, thiên hạ đang tốt đẹp, mọi người bình an vô sự, ngươi quan tâm dân chúng tin Phật hay tín đạo, đám trọc các ngươi nhất định phải ăn một mình, lần này gà bay trứng vỡ tất cả đều xong đời. Sau khi có người mắng Ngọc Hành hòa thượng xong, lại quay đầu nguyền rủa Triệu Khách, đều do tên này, ngoan ngoãn để tội Bát La giết chết là được, cần gì giở trò nhiều như vậy, bây giờ tốt lắm hắn ép tội Bát La nhập ma đạo, bản thân lại phủi mông chạy mất, rõ ràng tiểu tử này có trắp tâm hại người. Mọi người ngươi một lời ta một câu rối loạn cả lên, Triệu Chí Kính lại bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thấy đám người nào ầm ĩ cũng ầm ĩ, mắng cũng mắng. Lúc này hắn ta mới đứng dậy nói, chư vị, hàng yêu phục ma vốn là thiên chức của chúng ta, sao có thể xem thường từ bỏ, ta vẫn là câu nói kia, nếu chư vị không bỏ thì chúng ta có thể nắm tay tru ma, toàn chân giáo ta vẫn có chút cách đối phó loại yêu ma này. Nghe Triệu Chí Kính nói vậy, mọi người lập tức ngậm miệng, có người tiến lên hỏi. Xin hỏi Trương chân nhân có diệu kế gì? Mọi người lập tức vẫn tai nghe, dù sao toàn chân giáo là đại giáo đương thời, cho dù hai lần biện luận Phật đạo trước đó đã khiến toàn chân giáo đại thương nguyên khí, nhưng câu nói kia vẫn còn đó, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, bọn họ cũng muốn xem thử toàn chân giáo còn có ác chủ bài gì. Đối với điều này, Triệu Chí Kính chỉ khẽ nhếch miệng, điều này đơn giản, chỉ không biết chư vị đã suy nghĩ kỹ càng đề nghị trước đó của ta chưa, đây là cơ hội trời cho. Đương nhiên Triệu Chí Kính sẽ không bỏ qua, bắt đầu phổ biến suy nghĩ chúng giáo hợp nhất của mình. Chúng giáo hợp nhất là Triệu Chí Kính căn cứ vào thế cục hiện nay, suy đoán ra một loại lựa chọn có lợi nhất. Một khi có thể thực hiện, toàn chân giáo sẽ lại trở về thời đại đỉnh cao, mình cũng có thể dựa vào chiến lược này từ nay danh xứng với Khâu Tổ. Lúc này mọi người thấy Triệu Chí Kính còn đang quảng bá lý niệm hợp nhất chúng giáo của hắn ta, không khỏi cảm nhận được mùi vị. Nếu chân nhân có cách hàng yêu trừ ma, tất nhiên ta nguyện ý đi theo chân nhân, có người mở miệng đồng ý, không đồng ý cũng không có cách nào, vào lúc sinh tử tồn vong, trước tiên nghĩ cách sống sót lại nói, nếu không đối mặt với một đại ma đầu vô địch cái thế, giáo nghĩa gì đó, lý tưởng gì đó, tất cả đều là vô nghĩa. Không sai, kính xin chân nhân chỉ rõ, làm thế nào mới có thể diệt trừ tên ma đầu này, ta cũng tiện yên lòng, cùng sáng tạo thịnh thế với chân nhân, người ở đây đều là lão hồ ly đa mưu túc trí. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Triệu Chí Kính thấy thế cũng không giấu giếm gì nữa, lấy ra một cái đại ấn từ trong tay áo. Đại ấn vuông vức cũng không phải dùng bảo ngọc để tạo hình, ngược lại giống dùng tảng đá để điêu khắc ra. Phía dưới đại ấn lại dùng thể chữ lệ khắc một hàng chữ lớn: Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tệ Nhân Thánh Đại Đế, chư vị, ma đầu thế lớn, phàm nhân ta đã không thể đỡ nhưng ta đã lệnh đệ tử môn hạ. Trải qua hơn 10 ngày bố trí kỳ đạo cảm ứng đại trận ở trên ngọn núi này, lấy Thái Sơn ấn làm trận tâm, cung thỉnh Thái Sơn đại đế giáng lâm, đến lúc đó yêu ma quỷ quái gì đó cũng không chịu nổi một kích, rất nhiều môn phái dị vực cũng không biết gì về Thái Sơn đại đế, nhưng thấy dáng vẻ khí định thần nhàn của Triệu Chí Kính, trong lòng như được ăn một viên an thần, thế là nhao nhao đồng ý, trợ giúp Triệu Chí Kính phổ biến suy nghĩ hợp nhất chúng giáo. Đương nhiên, đồng ý thì đồng ý, muốn thật sự làm được vẫn còn hơi sớm, dù sao chúng giáo hợp nhất cũng không chỉ đơn giản là ngoài miệng nói một câu. Còn cần nghiên cứu, tác hợp nhiều mặt, cuối cùng tìm ra một lý luận khái niệm mà tất cả mọi người có thể chấp nhận. Quá trình này không chỉ tốn thời gian, còn phải trải qua ma sát tác hợp thật lâu mới được, nhưng chúng giáo hợp nhất chỉ là khẩu hiệu của Triệu Chí Kính, mượn cơ hội một lần nữa đẩy toàn chân giáo đến vị trí chủ đạo. Có câu khẩu hiệu này, hắn ta mới thuận tiện danh chính ngôn thuận ra lệnh. Chương 2479 Kỳ đạo cảm ứng đại trận, 2, mọi người đã đồng ý. Tiếp theo chúng ta nói về việc nên tiêu diệt ma đầu như thế nào đi. Lúc này, trong quỷ thị mọi người thông qua hình chiếu quan sát toàn bộ quá trình thi đấu tranh bá. Sau khi thấy Ngọc Hành Hòa Thượng chật vật lui ra, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhàng vì Ngọc Hành Hòa Thượng. Không ai dám mỉa mai điều gì, dù sao độ khó của thi đấu tranh bá đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Một ma đầu đã hoàn toàn ma hóa, thực lực không hề kém hơn tội Bát La là bao, càng đáng sợ hơn là tên này hoàn toàn không có bất kỳ trói buộc gì. Đối mặt với loại quái vật này, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Càng nhiều người thì thầm thấy may mắn, vì mình cũng không tham gia trận thi đấu tranh bá này, nhưng người tham gia đều là cao thủ hàng đầu, đặc biệt là những người dự bị kia, thực lực đã gần với 10 người đưa thư cao cấp đứng đầu, lại thêm lạc nữ đã chết, tính toán một chút không khó phát hiện, xác suất tử vong trong trận thi đấu tranh bá này cao đến chưa từng nghe thấy. Một số người đưa thư vốn đang ảo tưởng với tương lai, lúc này xuyên qua hình ảnh này thấy được thủ đoạn của ác niệm đại giác cũng không rét mà run. trong lòng vô cùng khó chịu, có người dứt khoát rời khỏi quỷ thị, trở lại trong hiện thực tiêu dao khoái hoạt. Lúc này, đám người Hồng Bà Bà đã đi đến nơi thần bí nhất của quỷ thị, nơi này là tổ phần các đời quỷ thị, dưới lớp băng cứng thật dày chôn cất các đời chủ nhân quỷ thị cũng người đi theo bọn họ. Ninh Độc Khuyết cẩn thận đỡ Hồng Bà Bà, nàng quá già rồi, năm tháng như đang lướt nhanh qua bên cạnh nàng, khiến mỗi một bước đi của nàng đều rất gian nan. Ngay cả thời gian cũng không thể không dùng đủ loại thủ đoạn, giúp đỡ Hồng Bà Bà kéo dài sự già yếu. Hư Ám, Thần Thánh và Âm Dương Lão Nhân đi ở phía trước, ba người Bạo Quân Tử, Hằng Giả, Thời Gian đi ở phía sau. Một đoàn người cẩn thận đi xuyên qua đại điện đóng băng, cuối cùng tia sáng trước mặt dần sáng lên. Các ngươi xem, Thần Thánh hít mắt nhìn sang, lúc thấy trước mắt có một cái giếng nước bị từng tầng phong ấn ở vị trí trung tâm, trong đôi mắt đục ngầu kia lập tức bắn ra một tia sáng. Phía dưới miệng giếng này chắc là quỷ thị chi tâm. Nhìn thấy nơi này, cho dù bọn họ là người đưa thư cao cấp cũng không khỏi kích động. Quỷ thị chi tâm, trong truyền thuyết là bí mật lớn nhất của quỷ thị, không, phải nói là toàn bộ hệ thống người đưa thư. Tục truyền bên trong dấu chân tướng của bọn họ, nguồn gốc của người đưa thư, quá khứ, hiện tại, thậm chí là tương lai thần bí không biết, đã từng khiến chính người đưa thư đứng đầu điên cuồng cướp đoạt, cuối cùng cướp đoạt thất bại mới sáng tạo ra quỷ thị. Xuất hiện các đời chủ nhân quỷ thị trấn thủ ở chỗ này, bây giờ bí mật đang ở trước mặt bọn họ, đáng tiếc những cường giả tuyệt đại lúc trước đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ người có thể đi đến đây, dù bao gồm Ninh Độc Khuyết cũng chỉ có 8 người bọn họ mà thôi. Đi thôi, mở ra phong ấn, Thần Thánh thở sâu, ánh mắt nhìn về phía Ninh Độc Khuyết, trước đó giao chìa khóa cho hắn ta là muốn hắn ta đi trước dò đường cho bọn họ. Ninh Độc Khuyết nhìn từng tầng vần sáng quay xung quanh miệng giếng trước mắt. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hồng Bà Bà bên cạnh, đợi sau khi thấy vị lão thái thái đã sắp đèn cạn dầu này nhẹ gật đầu với mình, cuối cùng Ninh Độc Khuyết mới có chút can đảm. Hắn ta nắm chặt mảnh thủy tinh vỡ chỉ to bằng móng tay ở trong lòng bàn tay, từng bước một đi đến trước giếng nước, đối mặt với kim quang sáng chói trước mắt từng tầng vần quanh phong ấn, Ninh Độc Khuyết nuốt một ngụm nước bọt, hắn ta biết tiếp theo chỉ cần mình đi nhầm một bước, kết cục đợi mình là vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn ta căn bản không có con đường thứ hai để lựa chọn. Mấy vị sau lưng này chỉ động một ngón tay là có thể nhẹ nhõm nhào nặng hắn ta thành thịt vụn. Muốn sống, cơ hội duy nhất của hắn ta cũng là cược, cược Hồng Bà Bà sẽ không lấy mạng của hắn ta để mạo hiểm. Đây không phải nói Hồng Bà Bà rất quan tâm hắn ta, mà là khinh thường đặt sức lực trên một hạng vô danh tiểu tốt như hắn ta. Coi như nể mặt ta vơ vét nhiều điểm bưu điện cho ngài như vậy, cho ta một con đường sống đi. Trong lòng Ninh Độc Khuyết âm thầm cầu nguyện, đồng thời xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đẩy miếng thủy tinh to bằng móng tay trong lòng bàn tay về phía trước, chỉ trong nháy mắt này, trước mắt đột nhiên bị một vòng ánh sáng mạnh cắn nuốt. Giá! Giữa núi rừng, theo tiếng thúc giục, gót sắt liệt mã lập tức cuốn lên cho bụi đầy trời. Người đi đường thấy thế, lúc đầu có nhiều lời oán hận nhưng lúc thấy khôi giáp lấp lóe ánh bạc cưỡi trên chiến mã đều thay đổi sắc mặt, chật vật nhào sang hai bên đường né tránh như đang trốn tránh ôn thần. Đây là một đội kỵ binh, hơn nữa là kỵ binh trọng trang hiếm thấy, khoác trên người linh căn giáp, trên đầu đội một cái nón trụ. Trên cánh tay treo thuẫn bài hình tròn, sau lưng cõng một cây trường cung, ngay cả trên thân chiến mã cũng khoác một tầng khôi giáp nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của chiến mã. Chương 2480 ra oai phủ đầu đội ngũ này có quy mô hơn 1000 người nhưng chiến mã không chỉ hơn 1000, sau lưng mỗi một kỵ binh đều dẫn theo ít nhất 2 thớt chiến mã trở nên, có người vác ống tên, có người vác bọc hành lý. Trang bị gần như vũ trang đến tận răng, cho dù là thời đại cường thịnh của Nguyên Triều, quân đội thế này cũng cực kỳ hiếm thấy. Cộc cộc cộc cộc, chỉ chờ tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc dần đi xa, người ở hai bên con đường mới dám thò đầu ra. Nhìn bóng dáng này đi xa, không khỏi nhao nhao thở ra một hơi, một vị lão nhân ngồi bệt trên mặt đất, thậm chí còn có cảm giác sống sót sau tai nạn. Gia gia, đây là ai, thật sự uy phong, hai tử nhỏ tuổi nhìn kỵ binh đi xa. Không hề hiểu đội kỵ binh này đại diện cho điều gì, chỉ là trên mặt đầy hâm mộ nhìn về phía phương xa đã không còn bóng dáng ai, trong miệng tò mò dò hỏi. Nào biết được lão hán đưa tay lên đánh một cái, đánh hài tử đến hoa mắt chóng mặt, ngươi biết cái gì, lúc bọn họ giết người hán chúng ta còn uy phong hơn, đó là yêu ma quỷ quái ăn tươi nuốt sống, là thiết phù đồ của người nguyên, về sau ngươi nhìn thấy có bao xa thì trốn bấy xa, nhớ chưa, hài tử bị lão hán đánh cho nước mắt rơi xuống, liên tục gật đầu tỏ vẻ đã nhớ. Không nói đến việc nhỏ này nữa, đội kỵ binh này đang nhanh chóng chạy đến dãy núi diễn ra tranh đấu Phật đạo. Quân đội như vậy không chỉ có một nhanh. Thật nhanh. Trên đỉnh núi, Triệu Khách nhìn đội kỵ binh như tật phong này, trong lòng không khỏi than thở, chính là đội thiết kỵ này đã quét ngang thế giới U Á, bao nhiêu nền văn minh rực rỡ bị giẫm tan thành mây khói trong nháy mắt. Đó là đương nhiên, đây chính là hắc giáp kỵ của Vương Đô, được coi là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất, ta tốt với ngươi chưa? Triệu Mẫn đứng sau lưng hắn hơi kiêu ngạo nói. Nhưng ta khó khăn lắm mới ngồi lên vị trí phó lưu thủ, ngươi lại biến ta thành thiên hộ, còn là phó, Triệu Khách mặt đầy oán trách nói. Triệu Mẫn biểu môi, ngón tay non mịn như măng non kia chọc vào đầu hắn, thỏa mãn đi, phó lưu thủ chỉ là hư chức tòng tứ phẩm, thiên hộ lại là quan võ chính ngũ phẩm, quan trọng nhất đây là đại quan có thể nắm giữ binh quyền. Nếu không phải việc lần này ồn ào quá lớn, ta cũng không tiện tìm thúc thúc nói chuyện này. Hắc hắc, thỏa mãn, thỏa mãn. Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên đưa tay túm tay nhỏ của Triệu Mẫn, quân chủ đối xử với ta như vậy bảo ta phải báo đáp thế nào? Nếu không, hành động đột ngột này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Mẫn đỏ bừng, dù nàng là tam công tử Mộc Vương Phủ nhưng lúc này trong lòng lại như nai con nhảy loạn. Không đợi Triệu Khách nói xong, nàng đã đá một cái vào lồng ngực của hắn, bớt đi, ta không cần ngươi lấy thân báo đáp. Triệu Khách nằm trên mặt đất nghe vậy không khỏi cười to nói, thật ra ta muốn nói. Nếu không ta làm cho ngươi mấy món nhắm để nếm thử. Ngươi! Triệu Mẫn vừa trợn mắt, tức giận đến dậm chân. Nàng quay người đi hơn 10 mắt, quay đầu nhìn lại không thấy Triệu Khách đi theo, trong chốc lát cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, tức nổ phổi nói, quả nhiên là đồ lừa gạt. Sau khi mắng một câu, trong lòng Triệu Mẫn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt ảm đạm cúi đầu quay về. Tuy nàng biết bây giờ Triệu Khách là đại hộ pháp Tác Mãn giáo, địa vị trong giáo cao thượng, nhưng nói cho cùng hắn vẫn là người Hán, mình muốn gả cho một người Hán như thế, ở thời đại này chắc chắn là hành động khiến triều đình nổi giận. Càng nghĩ, cuối cùng vẫn không dám suy nghĩ nữa. Triệu Khách không biết trong lòng Triệu Mẫn đang suy nghĩ lung tung, lúc này đang nằm trên đồng cỏ, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe ra tia sáng. Binh quyền, đây mới là mục đích thật sự khiến hắn dẫn theo đám người heo mập trở về. So sánh với những người dự bị khác, hắn là người đưa thư hệ tự nhiên rất khó chém giết chính diện với những người khác, điều này không phải là phong cách của hắn, cũng không phải là sở trường của hắn. Dùng điểm yếu của hắn đi va chạm với sở trường của người khác, rõ ràng là một cách làm ngu xuẩn, cho nên hắn muốn quay về, là một người cầm cờ thúc đẩy bàn cờ, nhất định phải lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng được, ví dụ như quan chức, quyền lực trong tay hắn, thậm chí là thiện cảm của Triệu Mẫn với hắn. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đặt nắm tay ở dưới sống mũi, ồ. Mùi bồ kết, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, về phần chuyện này có thể khiến lão bà xoa hạch đào của hắn hay không, hắn đã không quan tâm được nhiều như vậy. Lại nói, lần này Vô Tuế rời đi, hình như nàng sẽ không trở về nữa, chỉ có thể đợi hắn đi tìm nàng. Chờ sau khi hắn tìm được nàng lại nói, Triệu Khách nhớ đến Vô Tuế, tâm tư xao động lại trở nên sinh động, nằm trên bãi cỏ suy nghĩ lung tung thật lâu mới đứng lên đi về phía doanh trướng. Vừa đến bên ngoài doanh trướng, đám kỵ binh vừa thấy ở phương xa đã tập hợp lại với nhau. So sánh với dáng vẻ vội vàng vừa nãy, lúc này Triệu Khách có thể nhìn rõ ràng hơn nhiều, đúng là tinh nhuệ được điều đến từ các nơi. Trong lòng hắn than thở. Ánh mắt những người này sắc bén như thương ưng, đứng ở nơi đó khiến không khí xung quanh như giảm xuống rất nhiều.